Vạn đạo Long Hoàng, chương 673, không đáng tin cậy tiểu ô quy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chẳng lẽ cái kia chính là Thất Thải chân nhân bế quan chỗ tu luyện? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Thất Thải chân nhân, vì linh thai cảnh cường giả, mà là thất cấp thực minh luyện sư. Kinh khủng cỡ nào, hắn bế quan chỗ tu luyện sẽ có bao nhiêu bảo vật? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tim đập thình thịch. Xuất phát, tiểu tử xuất phát. Bổn tỏa đã cảm giác được bảo vật gọi về. Xuất phát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán kêu lên, con mắt trừng vô cùng đại, lập lòe óng ánh sáng bóng. Đi, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng trước. Vài trăm dặm về sau, hai người tốc độ dần dần chậm lại. Tuy nhiên, tại đây nhìn cung điện, càng thêm rõ ràng rồi. Nhưng là tại đây Minh Văn Đại Trận trở nên ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Hơi không cẩn thận, sẽ bước vào đến Minh Văn trong Đại Trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo đường, bọn họ lại chứng kiến không ít thi thể. Tiếp tục hướng trước, càng thêm nguy hiểm, cơ hồ khắp nơi là đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì, có bổn tọa tại, chính là thất cấp minh luyện sư Minh Khắc Minh Văn Đại Trận tính toán cái gì? Các ngươi chờ. Đán Đán theo Lục Minh bả vai nhảy xuống, mở ra hai cái chân ngắn trên không trung chạy như điên. Nhìn trái xem, lại nhìn xem, khi thì trầm tư một hồi, khi thì quan sát sông núi đại thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi, Đán Đán bay trở về Lục Minh trên bờ vai. Nói, trước hướng phải phi hành ba dặm, rơi vào này tòa thổ bao lên. Sau đó đi về phía trước phi hành 5 dặm. Tiếp tục, Đán Đán bắt đầu chỉ điểm lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, Đán Đán, đáng tin cậy ấy ư, đây chính là nhân mạng liên quan trời ạ. Chấm, Lục Minh có chút lo lắng nhìn xem Đán Đán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm, bổn tỏa là ai? Thập cường chiến thú đứng đầu, diệt tận ngàn vạn đại trận. Loại này đại trận, tính toán cái gì? Nếu không phải bổn tỏa bị thương, loại này con nít danh đồ chơi. Phất tay liền rách, Đán Đán vẻ mặt dám thí mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vẻ mặt im lặng. Hắn trong nội tâm thật đúng là không thể nào tin được Đán Đán. Thằng này thường xuyên thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nhưng hắn hiện tại vẫn chỉ là ba cấp minh luyện sư. Nắm giữ minh văn cũng chỉ là ba cấp đấy. Mà đối với minh văn đại trận nghiên cứu, hỏa hầu càng là không đủ. Tại đây chính là thất cấp minh luyện đại sư bố trí xuống trận pháp. Hắn thật đúng là nhìn không thấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng thằng này rồi. Lục Minh cắn răng một cái, cùng Tạ Niệm Khanh cùng một chỗ, dựa theo Đán Đán thuyết pháp, trước hướng phải phi hành 3 dặm, sau đó đi phía trước phi hành 5 dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, hơn 10 sau về sau, một tòa thoạt nhìn rất bình thường ngọn núi nhỏ, đột nhiên dần hiện ra đạo đạo minh văn. Vài thanh sáng chói kiếm quang ngưng tụ mà ra, hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh chạm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oa xào, xem nhìn lầm rồi, chạy a hát, Đán Đán kêu to, bộ dạng xun xoe chạy như điên. Tốc độ so với ai khác đều nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời ạ, Lục Minh trong nội tâm quả thực muốn chửi mẹ rồi. Trường thương quét ngang mà ra, đồng thời thân hình nhanh chóng thối lui. Tạ Niệm Khanh cũng thi triển ra thiên ma lực trường, ngăn trở vài đạo kiếm quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, Tạ Niệm Khanh thiên ma lực trường cơ hồ lập tức bị phách vi hai nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi chừng, Lục Minh hét lớn, mũi thương tăng vọt, quét về phía ba đạo kiếm quang. Đồng thời lôi kéo Tạ Niệm Khanh bàn tay nhỏ bé, điên cuồng lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, vài tiếng nổ vang, mũi thương bạo toái. Lục Minh bị một cỗ lực lượng khổng lồ oanh hướng lui về phía sau vài dặm, mới đứng vững thân hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm giác trong cơ thể khí huyết một hồi cuồn cuộn, thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn trong mắt tỏa ra ánh lửa, nhìn về phía Đán Đán, nghiến răng nghiến lợi, cái này là ngươi thập cường chiến thú đứng đầu trình độ, muốn hại chết chúng ta a hát. Khục khục, Lục Minh, an tâm một chút chớ vội, không muốn quá kích động. Bổn tọa cũng là nhất thời sai lầm, xem nhìn lầm rồi, lần sau nhất định sẽ không, nhất định sẽ không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán cũng thấy có chút xấu hổ, ho khan vài tiếng đạo, Lục Minh thật sự là tương đương im lặng, thằng này thật sự không đáng tin cậy, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm âm thầm thề, nhất định phải hãy mau đem Minh Luyện đẳng cấp đề thăng đi lên, bằng không thì một mực dựa vào thằng này quá nguy hiểm. Đán Đán lại chạy đến phía trước, tinh tế quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua một lúc lâu, hắn chạy trở về, hung hữu thành túc nói, yên tâm, lúc này đây tuyệt đối sẽ không có sai. Lớn mật đi về phía trước, tin ngươi mới là lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm nói thầm, lúc này đây, hắn cùng Tạ Niệm Khanh càng thêm chú ý cẩn thận. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một diện tiểu hồ đột nhiên bạo động, lưỡi đao bạo chảm mà ra. Oa xào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh quay người bỏ chạy. Lúc này đây bọn hắn cẩn thận rồi rất nhiều. Có cái không đúng, quay người bỏ chạy, cũng là không có gì nguy hiểm. Người này lão ô quy, có chủ tâm bịp ta à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giận dữ, khục khục, sai lầm sai lầm, thiếu niên lang, bình tĩnh bình tĩnh, tuổi còn trẻ tùy tiện nổi giận không tốt. Người nhìn nữ oa tử, bao nhiêu bình tĩnh. Đán Đán lúng túng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ta muốn thịt kho tàu tiểu tử này quy. Tạ Niệm Khanh lạnh như băng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán toàn thân đánh run rẩy, chạy đi về phía trước diện. Ta tái quan sát một chút, lúc này đây tuyệt không có sai. Cứ như vậy, gập ghềnh đi về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng đi trước, cự ly này cung điện càng gần. Nhưng Minh Văn đại trận càng ngày càng nhiều. Lục Minh bọn hắn phía trước mấy trăm dặm. Có lưỡng thân ảnh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái, đúng là Vân Hải Đan viện lão tổ. Vân Lạc, một cái khác, là một người trung niên đại hán. Chỉ có đỉnh phong vương giả tu vị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trung niên đại hán sắc mặt tái nhợt. Nói, tiền bối, phía trước quá nguy hiểm. Ngươi lại để cho ta đi lên dò đường. Chỉ có một con đường chết A-Hát. A-Hát, ngươi không đi lên dò đường. Hiện tại sẽ chết. Chính ngươi tuyển A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Lạc Sâm lãnh đạo. Trung niên đại hán sắc mặt càng bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vốn đang có ba đồng bạn đấy. Kết quả bị Vẫn Lạc bắt được. Vì hắn dò đường. Mặt khác ba đồng bạn. Đều là vì dò đường. Đã bị chết. Hiện tại đến phiên hắn rồi. Chả không được phía trước. Tiến về trước dò đường. Còn có một đường sinh cơ. Lập tức tới ngay này cung điện rồi. Nói không chừng thông qua được này một đoạn. Sẽ thấy không có nguy hiểm. Ngươi còn có thể mạng sống. Nếu không hành động. Hiện tại ta sẽ giết ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Lạc thanh âm lạnh như băng. Trung niên đại hán sắc mặt một hồi biến ảo. Cuối cùng cắn răng một cái. Cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây đại trận, phi thường kỳ diệu. Chỉ có theo khe hở đi về phía trước. Tài năng không việc gì. Nếu không, cho dù từ không trung bay qua, đều có thể gây ra đại trận. Hơn nữa, mà ngay cả giữa không trung, đều tồn tại đại trận. Thất cấp thực minh luyện sư thủ đoạn. Đã là quỷ thần khó lường rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên đại hán. Tập trung tinh thần. Đông ngoặt tây ngoặt. Một cái đi về phía trước hơn 10 dặm. Đều không có xảy ra chuyện gì. Đang lúc hắn thở dài một hơi thời điểm. Giữa không trung. Minh văn lóng lánh. Một đạo chiến kiếm hình thành. Một kiếm đến đại hán trẻ thành hai nửa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết. Phế vật vô dụng. Vân Lạc gầm nhẹ. Hiện tại cuối cùng một cái vì hắn dò đường nhân đều chết hết. Hắn làm như thế nào đi vào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù hắn tu vị cường đại. Có chút đại trận, hắn năng trực tiếp vượt qua. Nhưng có chút đại trận, mà ngay cả hắn, đều có thể cũng bị đánh chết. Hắn không dám mạo hiểm hiểm. Đang lúc hắn do dự thời điểm, vài đạo thân ảnh, chính hướng bên này mà đến. Ra hiện sau lưng hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Lạc quay người. Thấy rõ người tới về sau. Hắn trong mắt, tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Người tới, đúng là Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Lạc thấy được Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tự nhiên cũng nhìn thấy Vân Lạc. Vân Lạc, là người lão gia hỏa này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hơi sững sờ. Có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trước đó cùng động vật biển đại chiến. Đều không có chứng kiến Vân Lạc thân ảnh. Mà bây giờ ở chỗ này. Lại thấy được Vân Lạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.